3 năm rồi lại 3 năm. Chương 56, ôm anh rồi em mới được về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lâm Dĩ Nhiên chia hết bánh mì và bánh quy Khâu Hành mua cho bọn trẻ. Chỉ giữ lại trà túi. Đàn chị nói, Khâu Hành vất vả mang lên cho em. Em lại hào phóng chia hết. Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu cười. Rất chắc chắn nói, anh ấy không để ý đâu. Nếu là bạn trai chị chắc sẽ có chút khó chịu. Nghĩ rằng em không trân trọng ý của anh ấy. Chị Học cảm thán nói. Nhưng anh ấy chắc sẽ không mua nhiều thế. Chỉ mua 1-2 cái. Muốn chia cũng không có. Lâm Dĩ Nhiên không hề nghĩ đến điều đó. Khâu Hành vì cô mà vất vả mang đồ lên là thật. Nhưng việc cô chia hết mà Khâu Hành không để ý cũng là thật. Cô sống trong môi trường như vậy. Ở đây cô là giáo viên. Có nhiều đứa trẻ nghèo khổ. Khâu Hành sẽ không để ý chuyện này. Lâm Dĩ Nhiên thực ra có giữ lại một chiếc bánh nhỏ phô mai. Không chia cho ai. Đó là phần cô dành cho Tân Tân. Sáng sớm, khi Tân Tân đến trường và nhìn thấy Khâu Hành, cô bé ngẩn ra một chút, rồi nhỏ giọng gọi, chú Khâu. Khâu Hành đi ngang qua, đưa tay xoa đầu cô bé, coi như đáp lại. Tân Tân vốn không phải là một đứa trẻ hoạt bát, bây giờ lại càng trầm lặng hơn. Một cô bé nhạy cảm sống nhờ nhà người khác, cô bé chỉ càng trở nên ít nói, hiểu chuyện và trầm lặng hơn. Giống như một loài sinh vật mềm yếu trốn trong vỏ, nép mình vào một góc, không muốn chạm vào thế giới bên ngoài. Tối sau giờ học, Lâm Dĩ Nhiên giữ Tân Tân lại, như có bí mật nhỏ, gọi Tân Tân vào phòng mình. Cô đặt bánh phô mai vào tay Tân Tân, còn pha một ly trà sữa. Tân Tân nhẹ nhàng đẩy lại, nói, cô tiểu thuyền ăn đi. Tân Tân ăn đi. Lâm Dĩ Nhiên dùng thìa khuấy trà sữa, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp phòng, làm cho căn phòng nhỏ buổi tối ngập tràn mùi vị dịu dàng và ngọt ngào. Tân Tân cẩn thận mở gói bánh, dùng ngón tay bẻ một góc nhỏ, rất chú ý không để tay chạm vào phần còn lại, rồi đưa phần còn lại cho Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên không nhận, chỉ mỉm cười lắc đầu nhẹ nhàng nói. Đây là phần cô giữ riêng cho con tự ăn đi. Tân Tân không từ chối nữa, ngoan ngoãn ngồi bên giường, ngượng ngùng cắn từng miếng nhỏ. Trong phòng chỉ còn tiếng xé bao bì khẽ khàng và tiếng Lâm Dĩ Nhiên khuấy cốc. Chưa đợi Tân Tân ăn xong, cửa đã bị đẩy ra. Khâu Hành bước vào, đang lén ăn gì mà thơm thế. Khâu Hành chỉ liếc nhìn họ một cái, không để ý lắm. Lâm Dĩ Nhiên nói, bọn em đang uống trà sữa, ngon không? Khâu Hành hỏi vu vơ. Tân Tân đáp, ngon ạ, cảm ơn chú Khâu. Khâu Hành vào lấy ấm nước, định đun nước cho Lâm Dĩ Nhiên, nhưng sau khi cầm ấm lên lại không hiểu sao đứng yên. Anh đứng đó, nhìn họ, con gọi cô ấy là gì? Khâu Hành gật đầu về phía Lâm Dĩ Nhiên, hỏi Tân Tân. Tân Tân ngơ ngác nhìn anh, chớp chớp đôi mắt to đen láy, nói, gọi là cô tiểu thuyền, không gọi là cô giáo nữa thì sao? Khâu Hành lại hỏi, Tân Tân mơ hồ hỏi, thế phải gọi là gì? Khâu Hành nhướng mày, cô ấy không phải là cô giáo con thì gọi là gì? Cô tiểu thuyền à? Tân Tân lập tức lắc đầu mạnh mẽ, đồng thời miệng phát ra tiếng, ươm. Phủ nhận, tóc cô bé cũng bay theo, rõ ràng là từ chối rất quyết liệt. Lâm Dĩ Nhiên ở bên cạnh đã cười không ngớt. Tân Tân nhìn cô, kiên định nói, cô là cô tiểu thuyền. Cô tiểu thuyền, Khâu Hành nói, vậy tại sao chú là chú? Tân Tân cầu cứu nhìn Lâm Dĩ Nhiên, giọng nhỏ hơn, nếu không thì là gì? Đúng vậy, nếu không thì là gì? Lâm Dĩ Nhiên nhìn Khâu Hành, mắt đầy ý cười, nói với Tân Tân, sau này con gọi chú ấy là chú Tiểu Khâu. Khâu Hành nhướng mày nhìn cô. Lâm Dĩ Nhiên cười, mắt lấp lánh. Khâu Hành cứ nhìn cô cười một lúc, rồi nói, sao cũng được. Từ khi Lâm Dĩ Nhiên lên núi, cô thực sự đã thay đổi một chút so với trước kia. Trong ngọn núi yên tĩnh và khép kín này, cô lại mở lòng hơn, trưởng thành hơn, cũng rộng mở hơn. Núi rừng đã gột rửa một phần sự trầm lặng của cô. Cô không còn là người hay mặc váy dài và có vẻ u sầu nữa. Bây giờ thường buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ thể thao, giống như 6 năm trước khi cô mới lên xe của Khâu Hành. Chỉ là bây giờ so với 6 năm trước, cô chững chạc hơn, không còn non nớt và ít nói nữa. Cô thực sự đã trưởng thành, nụ cười rạng rỡ. Tối đó, trước khi ngủ, Lâm Dĩ Nhiên cùng chị học đi dạo một vòng bên bờ sông nhỏ. Về đến nơi, đèn trong các phòng khác đã tắt. Chị học chào tạm biệt và vào phòng mình trước. Lâm Dĩ Nhiên trước khi mở cửa nhìn về phía phòng Khâu Hành. Dường như anh đã ngủ rồi. Cô vừa định mở cửa, thì nghe thấy Khâu Hành gọi. Lâm Tiểu Thuyền, chưa kịp bước qua, anh lại gọi lớn. Lâm Dĩ Nhiên, Lâm Dĩ Nhiên vội vàng chạy qua, mở cửa nhỏ giọng trách. Anh gọi gì thế? Khâu Hành ngồi bên giường, hai tay chống lên mép giường, rõ ràng là không có ý định ngủ. Lâm Dĩ Nhiên đóng cửa, bước đến gần hỏi, có chuyện gì vậy? Cô đi dạo một vòng, người đã trở nên mát lạnh. Khâu Hành nhìn cô một lúc, không nói gì, người ta đều ngủ rồi. Anh kêu to như vậy làm gì? Lâm Dĩ Nhiên đứng trước mặt anh, cúi đầu hỏi. Khâu Hành không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn cô. Dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ, Lâm Dĩ Nhiên có thể thấy rõ nét mặt và đôi mắt của anh. Nếu không có chuyện gì, em về nhé. Lâm Dĩ Nhiên nhẹ giọng hỏi. Khâu Hành nhẹ nhàng nói, ôm rồi em mới được về. Lâm Dĩ Nhiên ngạc nhiên nhìn anh với dáng vẻ đường hoàng như vậy. Suýt chút nữa thì bật cười vì tức giận. Khâu Hành nói chuyện một cách nghiêm túc, mắt nhìn chằm chằm vào cô, dường như vẫn luôn chờ cô quay lại để ôm một cái. Lâm Dĩ Nhiên không nói gì, Khâu Hành chỉ nhìn cô. Khâu Hành trước giờ không bao giờ hỏi, mối quan hệ của họ trước đây cũng không cần hỏi, là mối quan hệ muốn ôm thì ôm. Thực ra Khâu Hành luôn thích ôm cô, khi họ vẫn còn thân mật, Khâu Hành thường xuyên ôm cô đi, ví dụ như khi vừa lau nhà xong, khi cô chưa mang dép, và cả khi vừa làm xong muốn đi tắm, Khâu Hành luôn có thể dùng một tay để nhấc cô lên, ôm cô đi khắp nơi. Thấy Lâm Dĩ Nhiên chỉ đứng đó, không có ý định ôm, Khâu Hành nói thêm, thôi vậy, khi nụ hôn mang theo hơi ẩm của núi rừng chạm xuống. Khâu Hành ban đầu không có động tĩnh gì, nhưng Lâm Dĩ Nhiên không còn là cô gái 19 tuổi nữa. Cô biết cách hôn, cô nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi của Khâu Hành, như mời gọi mà em mở út nhẹ một cái, tóc của cô rơi xuống mặt Khâu Hành. Mang theo cảm giác mát lạnh và nhột nhạt, Khâu Hành đột nhiên kéo cô xuống và hôn cô một cách mãnh liệt. Lâm Dĩ Nhiên giơ tay ôm lấy cổ anh, cơ thể mềm mại của cô ngoan ngoãn dựa vào Khâu Hành. Không hề kháng cự sự thân mật với anh, giống như những lần trước đây. Khâu Hành hôn cô rất lâu, như muốn kéo cô vào lòng, muốn mang cô về cuộc sống của anh. Lâm Dĩ Nhiên đón nhận nụ hôn quen thuộc, dữ dội của anh, cô cảm nhận được sự kiềm chế và khát vọng của Khâu Hành. Sự chiếm hữu thầm lặng của anh, khi nụ hôn dừng lại, Khâu Hành buông Lâm Dĩ Nhiên ra, đôi mắt sâu thẳm, hơi thở nặng hơn bình thường. Đã để em ôm, đã để em hôn rồi, Khâu Hành nói, Lâm Dĩ Nhiên vẫn ngồi trên đùi anh chưa đứng lên. Khâu Hành chán tựa vào vai cô, nhiệt độ cơ thể rất cao. Em giúp anh nhé, Lâm Dĩ Nhiên nhẹ giọng hỏi. Giọng cô cũng mang chút không bình tĩnh. Tay cô lướt xuống bụng Khâu Hành, chưa chạm tới cạp quần đã bị Khâu Hành gạt ra. Không, Khâu Hành từ chối dứt khoát. Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh. Khâu Hành trầm giọng nói. Không bắt đầu lại như thế này. Lâm Dĩ Nhiên chớp mắt. Hiểu ý của Khâu Hành, cô cảm nhận được sự nghiêm túc của Khâu Hành, đột nhiên thấy lòng như bị cắn bởi một con muỗi, đồng thời lại thấy có chút xót xa. Khâu Hành dường như không vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới. Anh nói chờ Lâm Dĩ Nhiên quay về, trước đó thì chỉ chờ đợi. Lần này trước khi xuống núi, Khâu Hành nói với Lâm Dĩ Nhiên, khi nào em chuẩn bị quay về thì báo trước cho anh. Anh sẽ đến đón em. Lâm Dĩ Nhiên gật đầu, nói, dạ. Khâu Hành nhìn về phía lớp học, rồi nói với cô bé đó, nếu em không nỡ bỏ lại thì đưa về. Nếu bố cô bé đồng ý và cô bé cũng muốn. Lâm Dĩ Nhiên ngạc nhiên nhìn Khâu Hành, kinh ngạc vì anh đoán được cô đã nghĩ gì trong lòng. Không cần áp lực, dù em muốn tài trợ cô bé học hành hay đơn giản đưa về nhà, cũng không phải là chuyện lớn. Khâu Hành nói, làm theo trái tim của em là được. Cô nhân hậu và rộng lượng. Trong lòng cô có một cái ao đầy sự dịu dàng. Trên thế giới này không ai hiểu cô hơn Khâu Hành. Khâu Hành sẵn sàng tạo điều kiện để cô tiếp tục là vị thần nhân từ trong lòng người khác. Mắt Lâm Dĩ Nhiên dần đỏ lên. Chuyện khác về rồi nói. Khâu Hành vuốt tóc cô. Nói, anh đi đây. Khâu Hành giống như lúc đến. Áo khoác treo trên dây đeo ba lô. Chỉ mặc áo ngắn tay xuống núi. Lâm Dĩ Nhiên đứng trên núi nhìn anh đi xa. Khâu Hành rẽ vào một khúc quanh rồi không thấy nữa. Lâm Dĩ Nhiên đứng tại chỗ. Nơi đây trời cao mây rộng. Gió mát trong lành. Cuộc sống ở đây đơn giản và thuần khiết. Tình cảm của trẻ em chân thành và trực tiếp. Ban đêm sao sáng rực rỡ. Cô ở đây đã viết nhiều. Cảm hứng tràn ngập. Mọi thứ ở đây đều tốt. Nhưng cô vẫn nhớ nhà. Cách chương.